Chương 374, chẳng biết đi đâu. Hai nạn qua đi đã có một đoạn thời gian, trong thành QNZ dần dần tại khôi phục bên trong, liên tục đóng chặt cửa thành một lần nữa mở ra. Dù sao không có khả năng liên tục bế thành, trong thành nông dân, thương nhân, võ giả mấy người cũng có thể xuất nhập Thiên Lương thành. Có người theo ngoài thành tiến đến, QNZ có người theo cửa thành ra ngoài. Tiến đến hay là không còn rời đi, mà là ở lâu xuống dưới, QNZ có đi ra không trở về nữa. Viên Huệ Hòa Thượng trong tay chính cầm một phần công văn, hắn ánh mắt lạnh lùng, công văn lên ghi chép một sự kiện, có một người hôm qua rời đi Thiên Lương thành, đến nay không có trở về. Vì cái gì hiện tại mới đến báo cáo? Viên Huệ Hòa Thượng nhìn xem công văn, trước người hắn hai cái một cấn lực sĩ sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cảm giác được Viên Huệ Hòa Thượng tức giận, trong đó một cái cao một chút lực sĩ vội vàng trả lời, đại nhân, gần nhất trong thành công việc bề bộn. Chúng ta cũng vô pháp nhìn chằm chằm vào nhà trọ, có đôi khi không thể không rời đi một lát, chúng ta cũng là vừa mới biết. Mệnh lệnh của ta là để các ngươi chết cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi cứ làm như vậy. Viên Huệ Hòa Thượng chậm rãi nói, vô luận có chuyện gì, các ngươi cũng không thể để bọn hắn sư đồ rời đi ánh mắt, nếu như nhân thủ không đủ, vì cái gì không nói với ta, ta có thể cho các ngươi tăng thêm nhân thủ. Hai cái lực sĩ không còn dám nói nhiều, mà là túi lầu xuống. Đại nhân thứ tội. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng ra cái gì đường rẽ, bằng không ai cũng cứu không các ngươi. Viên Huệ Hòa Thượng lạnh giọng nói, hắn rất ít phát như thế lớn tính tình. Viên Huệ Hòa Thượng không có nhiều lời, mà là phất phất tay nhường cái kia hai cái lực sĩ lui ra. Hắn tấm kia mặt âm trầm ý gì nguyên sắc bén nhìn xem công văn, hôm qua Tịnh Vân cái kia đồ đệ chính rời đi Thiên Lương thành, hiện tại cũng không có trở lại. Chuyện này nhìn như rất bình thường, nhưng ở Viên Huệ Hòa Thượng xem ra, không có chút nào bình thường. Tịnh Vân sư đồ đã dừng lại tại Thiên Lương thành một đoạn thời gian rất dài, U Minh Răng tập kích bọn họ không có rời đi, gặp gỡ cây nấm yêu bực này tai họa, bọn hắn vẫn là không có rời đi. Sẽ liên lạc lại trước đó đủ loại dấu hiệu, tiểu Phật tử nếu là không có ý đồ, Viên Huệ Hòa Thượng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng Nghi Loan Ti lực sĩ theo dõi ghi chép đến xem, đôi thầy trò này đại đa số đều là lưu tại nhà trọ không ra. Lúc đi ra đều là trong thành cư dân mời bọn họ niệm kinh siêu độ. Niệm kinh siêu độ cũng không tại cấm chỉ phạm vi bên trong, chỉ cần không tuyên dương Phật Pháp, vậy ai QNZ không làm gì được bọn hắn. Hiện tại đồ đệ chính đột nhiên rời đi Thiên Lương thành, sư phụ Tịnh Vân còn không có đi, cái này khiến Viên Huệ Hòa Thượng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Cái kia Tịnh Vân lúc trước hắn gặp qua rất nhiều lần, trước kia lộ ra rất điệu thấp, tuyên dương tiểu Phật tự bộ kia Phật Pháp về sau liền sẽ lập tức rời đi. Nhưng lần này lưu tại Thiên Lương thành, mang đến cho hắn một cảm giác càng phát ra kỳ quái. Viên Huệ trầm mặt nghĩ, vô luận như thế nào tiểu Phật tự sự tình, đều thuộc về hắn quản hạt, hắn không thể để cho cái kia yêu tăng làm loạn thai họa Thiên Lương thành. Hắn trong phòng nghĩ một lát liền đứng lên, đi ra cửa gọi phụ tá, ta ra ngoài đi một hồi, nhưng sẽ không rời đi trong thành, có việc ngươi trước thay ta xử lý, ta sẽ rất mau trở lại. Phụ tá nhẹ giọng đáp ứng. Viên Huệ trực tiếp ra Nghi Loan Ti cửa phủ, ngẩng đầu nhìn một chút u ám trời, xem ra sắp trời mưa. Hắn trầm ổn tiến lên đi vào nhà trọ, theo dõi hai tên lực sĩ gặp hắn tới hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ tới bài kiến. Thịnh Vân ở bên trong à? Viên Huệ mặt lạnh lấy hỏi. Tại, liên tục không có ra ngoài. Lực sĩ trả lời. Viên Huệ nhẹ nhàng gật đầu, hắn hướng về nhà trọ đi đến cửa khách sạn lúc, Thịnh Vân lại là vừa lúc đi tới cửa. Đây hết thể không biết là cố ý, vẫn là chịu đựng. Nhưng hai người vẫn là tại cửa khách sạn gặp nhau, Viên Huệ lại thêm khuynh hướng là cố ý, Tịnh Vân hoặc là đã sớm biết hắn muốn tới, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn cảnh giác lên. Hai người nhìn chăm chú một cái trước mắt, Tịnh Vân trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp, Viên Huệ sư huynh, trùng hợp như vậy a không thể không nói, nếu là bàn về tướng mạo, Tịnh Vân nhìn so Viên Huệ càng thích hợp tuyên dương Phật Pháp, lại càng dễ nhận hoan nghênh. Viên Huệ cho tới bây giờ đều không cười, hắn mặt tâm trầm, không phải đúng dịp, ta là tới tìm ngươi. Tịnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là ta cảm thấy trong phòng buồn bực cực kỳ, nghĩ đến bên ngoài đi một chút hít thở không khí, bằng không chúng ta vừa đi vừa nói, sư huynh thấy thế nào? Viên Huệ trầm mặc một cái gật đầu nói, tốt, vậy liền đi một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tịnh Vân có thế tại trước mắt hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Tịnh Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, khách khí xin mời Viên Huệ đi đầu. Hai người gần như đủ đi ra khỏi nhà trọ. Hai cái lực sĩ nhìn xem Viên Huệ cùng Tịnh Vân, trong lúc nhất thời không biết nên không nên theo sau. Bọn hắn ngày đêm nhìn ta chằm chằm, cũng là đủ vất vả, hiện tại có sư huynh tại, liền để bọn hắn trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tịnh Vân nhìn một chút cái kia hai cái lực sĩ, nhẹ giọng đề nghị. Viên Huệ phất phất tay, không cho hai cái lực sĩ theo tới. Đến mức Tịnh Vân cái này yêu tăng phát hiện lực sĩ theo dõi, Viên Huệ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, chằm chằm lâu như vậy, không phát hiện mới kỳ quái đâu. Viên Huệ hai người theo mấp mô Thiên Lương đường lớn đi ngang qua mà qua, Thiên Lương đường lớn tại cây nấm yêu một trận chiến hư hao, đến nay vẫn chưa hoàn toàn tu bổ lại. Hai người đi vào phố Nam Đông khu, đội tuần tra doanh địa đồng dạng tại cái này khu. Cái này khu bởi vì cây nấm yêu cầm tù con tin, thụ trọng thương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên Lương thành bốn phía đều tại xây dựng rầm rộ, thợ mộc thợ hồ đều không đủ dùng. Ít người cư trú phố Nam Đông khu trong lúc nhất thời không cách nào đưa ra nhân thủ tới xử lý. Hiện tại còn bỏ trống lấy không có ai để ý hai người chậm rãi đi tại tàn tạ Đông khu. Viên Huệ nhìn xem Tịnh Vân, hắn đến nay đều không hiểu rõ Tịnh Vân đến tuột cùng muốn làm những gì sự tình, dù cho Đại Phật tự cùng Tiểu Phật tự mặt không cùng tâm lại thêm bất hòa, nhưng chung quy là về triều đình quản hạt thế lực. Tiểu Phật tự cũng không đến mức làm quá giới hạn sự tình. Tịnh Vân tối đa cũng liền là làm một ít âm mưu nhằm vào hắn, chỉ là hắn luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn không biết Tịnh Vân sẽ như thế nào nhằm vào hắn. Tịnh Vân nhìn xem hoang vu phố Nam Đông khu, hắn mắt lộ thương xót thở dài, chúng sinh đều khổ. Viên Huệ trầm mặc, Tịnh Vân không có nói sai, quái dị hoành hành, huyết lệ cấp quái dị liền cho Thiên Lương thành mang đến như thế lớn tổn thương, thật là chúng sinh đều khổ. Chỉ là Viên Huệ ý nghĩ trong lòng rất nhanh bị che giấu đi. Hắn nói, ngươi là muốn hướng ta truyền bá tiểu Phật tự Phật Pháp sao? Tịnh Vân mỉm cười lắc đầu, sư huynh làm gì như thế, ta chỉ là tâm có cảm khái mà thôi. Nơi này lại không có ngoại nhân, làm gì như thế làm bộ làm tịch gọi ta Pháp danh là đủ. Viên Huệ mặt lộ trâm trọng nói, hắn rất không thi cờ hờ Tịnh Vân gọi hắn làm sư huynh. Hai người tới từ thiên nhiên đối lập chùa miếu, vốn là hẳn là thiên nhiên đối lập quan hệ. Hắn rất chán ghét Tịnh Vân cái kia dối trá sắc mặt. Tịnh Vân không có trả lời, hắn yên lặng tiến lên. Chân trời mây đen đú ám kiềm chế, nghĩ đến không bao lâu nữa liền sẽ rơi xuống mưa tới. Viên Huệ đi tại Tịnh Vân bên trái, hắn mở miệng hỏi, ngươi cái kia tiểu đồ đệ chính đâu, sư huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi? Tịnh Vân cười khổ nói, ta chỉ biết là hắn rời đi Thiên Lương Thành, hiện tại cũng không trở về, đi hướng không rõ. Viên Huệ mặt lạnh lấy, cái này lại như thế nào được cho biết rõ còn cố hỏi? Viên Huệ biết nếu là hắn không hỏi, Tịnh Vân chắc chắn sẽ không nói, chỉ có hỏi, vô luận Tịnh Vân trả lời như thế nào, có lẽ đều có thể nghe ra một ít chuyện gì tới.